Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, Dịch Vân lên đài. Chương 99, Dịch Vân lên đài convert by Lưu, Thiên Huyền Cửu Kiếm. Trương Đàn có chút vẻ ngoài ý muốn, hắn trước đúng là coi thường Đào Thị bộ tộc, không nghĩ tới như vậy một cái đại hoang bên trong tiểu bộ tộc. Vẫn đúng là có thể lấy ra chút đồ vật tới. Được, ta tới thăm ngươi một chút kiếm thuật. Nghe được Trương Đàn lời nói, Đào Vân Tiêu cho rằng đây là một loại cổ vũ. Hắn càng tự tin, Đào Vân Tiêu xuất kiếm. Ánh kiếm rất nhanh vỡ thành một mảnh hoa tuyết. Thiên Huyền Cửu Kiếm, kiếm chiêu phi thường xinh đẹp. Long Cân Hổ Cốt Quyền là thượng thừa công pháp luyện thể, nhưng không phải không thừa nhận, nói riêng về chiêu thức tao nhã, Long Cân Hổ Cốt Quyền làm thế nào cũng không sánh nổi Thiên Huyền Cửu Kiếm. Thiên Huyền Cửu Kiếm như tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, mỗi một chiêu mỗi một thức đều giống như nghệ thuật, mà ở này mỹ quan chiêu thức trong lại có thể rèn luyện đến người tu luyện mỗi một tấc cơ thịt, lại dựa vào phương pháp thổ nạp để năng lượng thâm nhập người tu luyện trong ngũ tạng lục phủ, rèn luyện nội tạng, tăng cường khí huyết. Thiên Huyền Cửu Kiếm là chú trọng luyện ngũ tạng công pháp, này cùng chú trọng luyện cân xương, Long Cân Hổ Cốt Quyền vừa vặn bổ sung hai loại công pháp đồng thời tu luyện, bổ sung lẫn nhau. Đào Vân Tiêu tuy rằng ngông cuồng, thế nhưng thật sự là hắn có ngông cuồng tư bản. Trong tay hắn một chuôi kia kiếm phảng phất có sinh mệnh, chuôi này vẻn vẹn dài hai thước thư cổ kiếm, là hàng thật đúng giá bảo kiếm. Đang múa may trong, thân kiếm phát ra trận trận ô ngâm, như tiếng rồng ngâm hổ gầm. Đào Vân Tiêu hoàn toàn sáp nhập vào trong kiếm chiêu, tuy rằng hắn không làm được người kiếm hợp làm một, nhưng cũng đã có thể mang tinh thần của chính mình toàn bộ dồn vào ở thân kiếm, để kiếm làm cánh tay mình kéo dài. Ong ong ong, thư cổ kiếm ô tiếng rên càng ngày càng mãnh liệt, từ ô ngâm đến hét vang, thư cổ kiếm kiếm ý cùng Đào Vân Tiêu hoàn toàn hợp thành một thể, tạo thành một luồng không nói rõ được cũng không tả rõ được thế. Khi này dòng thế đạt đến cực hạn thời điểm, chỉ nghe một đạo sắc bén tiếng xe gió, xèo, một đạo mắt trần có thể thấy song khí từ thư cổ kiếm trong bổ ra. Thế như trẻ tre, xoạt, khoảng cách Đào Vân Tiêu 10 bước ở ngoài, một khối to bằng chậu rửa mặt nhỏ bé hắc thiết nham bị đạo này song khí bắn bay, trên không trung vỡ vụn ra. Thấy cảnh này, toàn trường khán giả không nhịn được hét lên kinh ngạc. Kiếm khí, Trương Đàn nhíu mày lại, võ giả đem tự thân năng lượng rót vào đến bên trong bảo kiếm. Xuất hiện ở kiếm thời điểm, mượn mũi kiếm ác liệt, đem nguồn năng lượng này kích thích ra đến. Đây chính là kiếm khí. Phàm huyết cảnh võ giả, hiểu được sử dụng kiếm người đã cực nhỏ, có thể lấy kiếm phát ra kiếm khí, này càng là phượng mao lân giác. Đào Vân Tiêu có thể làm đến bước này, chứng minh hắn ở tu kiếm phương diện rất có thiên phú. Đào Vân Tiêu cũng không có thu hồi thư cổ kiếm, mà là một cái bước xa bay xéo đi ra ngoài. Hắn càng là đuổi kịp khối này bay ở không trung thạch đầu. Xuất kiếm như tuyết, xoạt xoạt xoạt, Đào Vân Tiêu ở ngăn ngắn hai hơi thời gian ra mấy chục kiếm. Thư cổ kiếm chém sắt như chém bùn, khối này to bằng chậu rửa mặt nhỏ bé hắc thiết nham trực tiếp bị cắt thành phương đường bình thường khối nhỏ, đổ rào rào rớt xuống. Ừ, Đào Thị bộ tộc khán giả xôi trào, bọn họ phát sinh từng trận tiếng hoan hô, dường như tầng tầng sóng biển, sóng sau cao hơn sóng trước, kéo dài không dứt. Đào Thị bộ tộc dân chúng giờ khắc này đều vì bộ tộc của bọn hắn mà kiêu ngạo. Đại trưởng lão rất hài lòng, hắn biết mục đích hôm nay đã đạt đến, muốn thành lập gia tộc là một hạng gian khổ nhiệm vụ, thậm chí phải đổ máu bày ra bộ tộc thực lực. chẳng những có thể lấy để ngoại tộc kính nể, cũng có thể bồi dưỡng dân chúng gia tộc vinh quang cảm giác. Đào Vân Tiêu trên không trung múa một cái xinh đẹp kiếm hoa. Hoàn mỹ thu kiếm, hắn trên mặt mang theo tự tin mỉm cười. Liền chính hắn đều cảm thấy vừa nãy biểu diễn. Mười phân vẹn mười, Trương Đàn khẽ gật đầu. Ngươi thả ra kiếm khí, mặc dù là mượn bảo kiếm sức mạnh, nhưng là xem như là không tệ. Trương Đàn mở miệng, hắn cho lúc trước người ấn tượng một mực là nghiêm túc thận trọng. Phải nói có chút nghiêm khắc, hắn hiếm thấy nói một câu, xem như là không sai, đây tuyệt đối là cực cao đánh giá. Đào thị bộ tộc người, đều cảm thấy rất tự hào. Trương Đàn tán dương bọn hắn thứ ba công tử, mà bọn họ còn có đệ nhất công tử cùng đệ nhị công tử. Trong đó đệ nhất công tử Hồ Gia, càng là bọn họ trong bộ tộc chói mắt nhất nhân vật. Vân Tiêu làm tốt lắm. Ở trên chủ tịch đài, đào thị bộ tộc mấy cái tộc lão không chút nào keo kiệt ca ngợi. Đào Vân Tiêu chiếm được Cẩm Long vệ khẳng định, xem như là vì là đào thị bộ tộc tranh thở ra một hơi. Bình Hải, ngươi sinh một đứa con trai tốt à, một cái tộc lão đối với bên người cách đó không xa một người. Trung niên tự đáy lòng nói, người trung niên kia khẽ mỉm cười, nói ra. Vân Tiêu so với Hồ Gia, còn có chênh lệch rất lớn. Chờ Hồ Gia nắm hùng kiếm lên đài, có thể để bầu không khí tiến thêm một bước nữa. Này nhiệt liệt bầu không khí, kéo dài đến thời gian một nén nhang. Mọi người như trước chưa hết thòm thèm. Bọn họ có loại cảm giác, chính là Đào Vân Tiêu đã lấy phục tuyển đệ nhất. Mãi đến tận Trương Đàn tuyên bố, phàm huyết cảnh tên cuối cùng tham tuyển người. Dịch Vân lên đài, vẫn chưa xong đây, đúng rồi, còn có một người không lên đài đây, mọi người này mới nhớ tới, Dịch Vân còn chưa lên sân đây, tốt xấu Dịch Vân cũng là sơ tuyển người thứ nhất, thêm vào tuổi tác hắn lại nhỏ, nguyên bản tự nhiên chịu đến cửa ải rất lớn chú, nhưng là bởi vì Đào Vân Tiêu kinh diễm biểu hiện, mọi người trong lúc nhất thời cầm Dịch Vân cho không để ý đến. Dịch Vân, cái kia khí phách mạnh nhất Dịch Vân. Không sai, nếu như Dịch Vân không có ở trong sơ tuyển lợi dụng sơ hở. Hắn như vậy hay là tại nơi có phàm huyết cảnh võ giả trong. Khí phách mạnh nhất một người. Hắn khí phách là mạnh, thực lực lại sẽ như thế nào đây? Còn có thể thế nào? Cũng là chuyện như vậy. Tiểu tử này mới 12 tuổi. Chúng ta Vân Tiêu công tử xem như là đỉnh cấp thiên tài. Nhưng là năm nay cũng 14 tuổi. Lui vạn bước nói, coi như tiểu tử kia thiên phú, có thể theo kịp Vân Tiêu công tử. Nhưng là bởi vì 2 tuổi chênh lệch, thực lực của hắn cũng kém một đoạn dài. Một cái luyện võ qua đào thị bộ tộc chiến sĩ đánh giá như thế, mọi người dồn dập gật đầu, rất tán thành. Khí phách là cái quái gì? Đại hoang dân chúng cảm thấy rất khó lý giải. Thế nhưng công pháp mạnh yếu, bọn họ nhưng thấy rõ ràng. Dịch Vân nếu có thể thực sự một quyền đánh nát một khối hắc thiết nham, vậy cho dù hắn lợi hại, nếu như hắn không thể, vậy thì chứng minh khí phách món đồ này căn bản trông thì ngon mà không dùng được. Là hoa lý hồ tiếu đồ vật. Đây chính là đại hoang suy tư của người. Đơn giản, trực tiếp, tiểu tử, chúc người nhiều may mắn. Nhìn thấy Dịch Vân lên đài, từ bên cạnh mình đi qua, Liên Thành Ngọc cười trên sự đau khổ của người khác. Nguyên bản bởi vì Đào Vân Tiêu mắt sáng biểu hiện, Liên Thành Ngọc rất đố kỵ. Thế nhưng đố kỵ về đố kỵ, bởi vì đã sớm biết Đào thị bộ tộc cùng Liên thị bộ tộc chênh lệch. Liên Thành Ngọc cũng không có cảm thấy quá khó có thể tiếp thu. Kế tiếp, đến phiên Dịch Vân lên đài, Liên Thành Ngọc trong lòng vui vẻ. Người khác không biết Dịch Vân nội tình, hắn nhưng là rõ ràng. Dịch Vân có thể biểu thị chỉ có lòng cân hổ cốt quyền, hơn nữa còn là cùng Diêu Viễn học trộm tới. Diêu Viễn trình độ nguyên bản liền không sánh bằng đào thị bộ tộc cao thủ. Hơn nữa học trộm. này một trong một ngoài, khác biệt cũng lớn. Vừa nghĩ tới, Dịch Vân dùng học trộm tới bán điếu tử, long cân hổ cốt quyền, cùng Đào Vân Tiêu, Thiên Huyền Cửu Kiếm, so sánh tình cảnh, Liên Thành Ngọc liền muốn cười. Người so với người phải chết, hàng so với hàng thì quăng. Ai bảo ngươi vừa lúc ở Đào Vân Tiêu mặt sau lên sân khấu đây? Này tương phản, không nên quá rõ ràng. Tiểu nô mới, một lúc biểu hiện tốt một chút, không muốn cho ta người chủ nhân này mất mặt. Ở Dịch Vân muốn đi quá Liên Thành Ngọc bên người. Thời điểm, hắn trong tai truyền đến Liên Thành Ngọc thanh âm. Dịch Vân bước chân dừng lại, ngừng lại, hắn xoay đầu lại, nhìn về phía Liên Thành Ngọc. Nhìn cái gì chứ? Liên Thành Ngọc trên mặt mang chế nhạo ý cười. Xem ngu ngốc, Dịch Vân nhàn nhạt nói xong. Bước chân không còn dừng lại, trực tiếp hướng đi Bạch Ngọc Thai. Liên Thành Ngọc sầm mặt lại, cả người cứng ở nơi đó. Tiểu súc sinh, cho thể diện mà không cần. Trên mặt hắn lóe qua một ít vẻ âm tàn. Mà lúc này, Dịch Vân đã lên đài. Hắn không nhìn thẳng Liên Thành Ngọc sau cùng uy hiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.